Chàng rể vô song, chương 359, dùng một bữa tiệc thu lại hết quyền lực. Góc truyện audio.com, Hồng Chính mỉm cười, vươn tay phải ra trước khi ông ta đến đã nghe Tạ Linh nói về người này, anh ta có ý định bỏ tiền ra mua thiết bị bảo vệ môi trường cho nhà máy của nhà họ Hồng, chỉ cần nhượng lại cổ phần công ty cho anh ta là được. Trần Nam cười, bắt tay với Hồng Chính xong lại ngồi xuống. Là cậu, ánh mắt Hồng Ngọc rơi xuống người Lâm Hàn, cậu ta nhớ rõ chàng trai này. Lúc ấy, chàng trai đó hết sức kiêu căng ngạo mạn, không coi nhà họ Thẩm ra gì, nên đã để lại ấn tượng rất lớn với Hồng Ngọc. Nếu cậu ta nhớ không nhầm thì chàng trai này tên là Lâm Hàn. Ngọc Nhi, con quen anh Trần à, quen chứ, con từng gặp anh ta trên thuyền Hoa Túy Hồng. Hồng Ngọc gật đầu, kể sơ lại chuyện ngày hôm đó. Không ngờ tên nhóc này ngay cả nhà họ Thẩm cũng không coi ra gì. Lâu đinh, Hồng Ngọc thì lại xoa xoa cái cằm thon thon của mình nói. Theo Hồng Ngọc, Lâm Hàn dám nói ra câu. Ngay cả Thẩm Hoài Xuân cũng không cứu được cậu 80. Là vì có Trần Nam chống lưng cho. Chắc là thế rồi, nhà họ Thẩm là một trong ba thế gia lớn của Hoa Đông, là quái vật mà chúng ta phải ngước nhìn. Tên nhóc này vậy mà lại dám hỗn láo với bọn họ. Đúng là chán sống mà. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi. Được rồi, lần này gọi mọi người tới không phải để bàn chuyện của mấy tên cấp dưới. Hồng Chính mở miệng, chẳng thèm nhìn Lâm Hàn lấy một cái, ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, Hồng Ngọc ngồi bên cạnh ông ta. Hôm nay, tôi tập hợp mọi người tới là để bàn về việc mua thiết bị bảo vệ môi trường cho các nhà máy hóa chất, nhà máy dầu thô và nhà máy sợi hóa học. Chúng ta vừa ăn vừa nói đi, Hồng Chính nói, gương mặt treo nụ cười ôn hòa bình dị gần gũi. Mấy nay, các nhà máy của nhà họ Hồng chúng ta xả nước thải cũng không đạt tiêu chuẩn gây ô nhiễm môi trường. Nếu không mua thiết bị xử lý nước thải mới trong thời gian quy định thì chúng ta đành phải ngừng sản xuất vô kỳ hạn để sửa chữa, đồng nghĩa với việc đóng cửa nhà máy. Mà bảo vệ môi trường là chính sách của nhà nước, dù là nhà họ Hồng cũng không thể làm trái được. Tình hình bây giờ gay gắt lắm, mấy ông lớn tôi một câu anh một câu thảo luận, nhưng mà số thiết bị kia cộng lại phải tốn hàng chục tỷ, cực kỳ đắt. Nếu nhà họ Hồng mua thì sẽ mất vài năm mới kiếm lại được chứ đừng nói là có lời. Quá trình ấy rất lâu, mọi người cũng biết tính của Hồng Chính tôi rồi đó, 10 năm là quá lâu, phải giành giật từng giây. Loại chuyện mà 3 năm chẳng kiếm được đồng lời nào tôi sẽ không làm. Vì vậy, chỉ có thể dựa theo số phần trăm cổ phần để bỏ tiền ra mua. Mọi người ở đây đều là cổ đông nắm giữ cổ phần của các nhà máy nhà họ Hồng chúng tôi. Mà lần này mua thiết bị xử lý rác thải cộng lại thì mất khoảng 20 tỷ. Hồng Chính chợt mỉm cười. 50 triệu, 1 tỷ, đám cổ đông nhỏ kia đều trợn mắt há hốc mồm. Đa số họ tiền mặt trong ngân hàng còn lâu mới đủ để mua thiết bị xử lý rác thải. Phần lớn đều sở hữu khối tài sản tầm vài chục triệu hay vài trăm triệu thế nhưng, đó là tính cả cổ phần ở bên trong. Ví dụ như một người sở hữu 10 cổ phần nhà máy sợi hóa học thì tài sản nằm trong khoảng hơn 100 triệu. Góc truyện audio.com, Lâm Hàn khẽ nhíu mày, theo dự đoán ban đầu của anh thì bữa tiệc lần này là hai người Hồng Chính và Trần Nam bàn bạc riêng với nhau về chuyện dùng 6 tỷ mua thiết bị xử lý nước thải. Nhưng giờ, Hồng Chính lại gọi nhiều cổ đông nhỏ tới ăn cơm như vậy, xem ra trong lòng ông ta đã có tính toán khác. Thấy mọi người bàn tán xôn xao, Hồng Chính giả bộ tức giận nói. Công trình bảo vệ môi trường là chính sách của nhà nước, ban hành nhanh chóng, không thể chống đối. Mấy cán bộ nhà họ Hồng làm trong tỉnh Tô đều phải chấp hành theo nó, không có vụ co kè mặc cả. Ông chủ Hồng à, thế ông không biết rồi, nếu tính theo tỷ lệ cổ phần bỏ tiền ra thì những cổ đông nhỏ như chúng tôi hoàn toàn không có tiền. Một ông chủ cười khổ nói, tôi cũng không lấy ra được 1 tỷ đâu, hóa ra là không có tiền. Hồng Chính cười, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của ông ta. Nếu không có tiền thì tôi có một cách. Hồng Chính đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn mọi người nói. Theo tôi, hay mọi người về hưu hưởng thụ tuổi già uống trà rồi xem kịch sống thoải mái biết bao nhiêu đúng không? Còn cổ phần công ty thì nhượng lại hết cho nhà họ Hồng chúng tôi đi. Bọn họ nghe vậy biến sắc trong lòng có linh cảm xấu. Một luồng khí thế bỗng phát ra từ trên người Hồng Chính, ép tới nỗi bọn họ không thở nổi. Lâm Hàn thầm khen Hồng Chính dùng kế hay, thông qua chuyện mua thiết bị xử lý rác thải trực tiếp khiến đám cổ đông nhỏ lẻ kia từ bỏ cổ phần của bản thân. Đây quả thật chính là chỉ dùng một bữa tiệc đã thu lại hết quyền lực về tay mình, cách trương.